Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 82, một câu bạn trai, làm bầy đội độc thân cầu quần thể đại sáng sớm liền đã chịu bạo kích, biết sắt thép thẳng nam sợ gai. Nhân thiết đội trưởng bỗng nhiên muốn làm gai là một chuyện. Chính mắt thấy hai người ở bên nhau lại là một chuyện. Nếu là nói phía trước bọn họ còn có thể ồn ào nói giỡn nói. Hiện tại là chân chính cảm giác được tống đội cùng quý cố vấn chi gian phi thường ái muội thả giang. Co bầu không khí, rõ ràng không có làm cái gì thân mật đến quá mức sự. Hai người nhìn qua cũng cùng dĩ vãng không có gì bất đồng. Nhưng bọn hắn chỉ là đứng, khiến cho mọi người khó có thể bỏ qua bọn họ hai người là một đôi sự thật thang nhạc hôn mê. Như thế nào liền bạn trai? Chu Minh Hiên, quý cố vấn ngươi thật sự không hề suy xét suy xét. Quý Vũ thời cái miệng nhỏ mà ăn nóng hầm hập chiên trứng bánh. Bớt thời giờ đáp, các ngươi không phải nhắc nhở ta. Nói tống đội thực đoạt tay. Một câu khinh phiêu phiêu. Đơn giản tùy ý, Quý Vũ thời nói được tựa như, nghe nói đồ ăn giới sẽ trướng. Ta thuận tiện đi mua cái đồ ăn, giống nhau tự nhiên, Tống Tình Lam đôi tay ôm cánh tay. Lộ ra tỷ liếc thiên hạ thần thái, trong đó biểu đạt tự phụ không cần nói cũng biết, cảm tạ các vị trợ công, mọi người, thao, chỉ có mở đầu không nhìn thấy quá trình, này mẹ nó quả thực cũng chỉ trợ công cái tịch mịch. Lý Thuần mất mát mà rít gào nói, chúng ta bỏ lỡ cái gì, nói tốt suy xét một ngày đâu, chơi trò chơi thời điểm còn hào hào, các ngươi tối hôm qua sấn chúng ta ngủ đều lén lút làm gì. Thoát riêng là cái hảo dấu hiệu, bảy đội độc thân nguyền rủa bị đánh vỡ. Hắn còn chuẩn bị lấy tống đội vì mở đầu viết một phần bảy đội lục tục thoát đơn luyến ái nhật ký. Đâu, những lời này liền hỏi thật sự linh tính, vừa rồi Tống Tình Lam nói cái gì ta đi thời điểm gặp. Ngươi ngủ thật sự thục, nói cái gì, lần sau sớm một chút nghỉ ngơi. Quả thực lệnh người suy nghĩ bậy bạ, mọi người biểu tình xuất sắc. Phảng phất ở não bổ gai chính là không giống nhau, mới vừa cong không lâu cũng có thể lập tức thượng gôn đánh, Tống Tình Lam chút nào không nghi ngờ. Nếu không phải ngại với Quý Vũ thời quá văn nhã, này đó lưu manh đã sớm đem lời này nói ra, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, có thể làm gì, ở nơi công cộng qua đêm, ta có thể như vậy không tôn trọng quý cố vấn, mọi người trong lòng thoáng cân bằng. Này hai người tốc độ còn không có ngồi trên hỏa tiễn. Tống đội vẫn là địa vị thấp hèn xử nam mơ siêu bọn họ mở ra chào phúng hình thức sẽ không liền không. Biết, ha ha, Tống Tình Lam thoát đơn sau khí định thần nhàn. Chỉ là bởi vì thời gian quá muộn, lưu tại bạn trai trong phòng ôm ngủ một giấc mà thôi, Quý Vũ thời ăn xong rồi chiên trứng bánh. Đúng lúc nói tiếp, giường đơn. Hai người có điểm tễ, Tống Tình Lam an ủi hắn. Không quan hệ, về nhà về sau thì tốt rồi, mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, mọi người, dựa, bọn họ đang mắng mắng liệt liệt chung. Phun tào không ngừng, hai người kỳ thật nói chính là lời nói thật, tư nhân phòng huấn luyện chỉ cung một người nghỉ ngơi. Giường đơn, muốn tễ hạ hai cái đại nam nhân là thật sự có điểm tễ. Huống chi Tống Tình Lam vóc dáng cao khung xương đại, hơi chút không lắm liền sẽ rớt xuống giường. Hắn không chê, cũng không tính toán đi, dứt khoát đem Quý Vũ thời gắt gao ôm vào trong ngực. Cứ như vậy miễn cưỡng qua một đêm mơ siêu bần đầu là ngủ không được, Quý Vũ thời giấc ngủ luôn luôn. Không tốt, trên giường nhiều một người càng là khó có thể tĩnh tâm đi vào giấc ngủ, mà Tống Tình Lam lại là bởi. Vì tâm phù khí táo, có câu nói như thế nào tới, hôn hương Nguyễn Ngọc nhập hoài, ai có thể làm Liễu Hạ Huệ, huống chi trong lòng ngực người là nhìn qua lạnh lẽo, bế lên tới lại mềm lại ấm Quý Vũ thời, hắn cố nén phấn khởi. Trong bóng đêm nhìn chăm chú Quý Vũ thời an tĩnh ngủ nhan, thẳng đến sau nửa đêm mới ngủ, cho nên, một cái coi như là tình đậu sơ khai. Một cái khác càng là không hề kinh nghiệm mơ siêu hai người liên hệ tâm ý sau tuy rằng không có như vậy nhiều cố kỵ, trên thực tế nhưng thật ra so các đồng đội tưởng tượng đều phải ngây thơ đến nhiều thời gian không. sai biệt lắm, đoàn người hướng chữa bệnh trung tâm phương hướng đi, rộng mở hành lang chung. Cao to một đám người thủ hộ ngươi đẩy ta đẩy ngươi. Quả thực là vườn trường trung giáo bá hoành hành tình cảnh tái hiện, trải qua ngôi cao khi. Đoạn Văn bỗng nhiên nói, bên kia có phải hay không chín đội đám tôn tử kia? Đại gia dừng lại bước chân, chiều hắn nói phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ngôi cao ngoại trong rừng cây. Chín đội đoàn người chính phân tán mở ra, cong eo ở bụi cỏ bụi cây trung hành tàu, nhìn qua là ở tìm đồ vật, phảng phất cảm giác được ngôi cao thượng ánh mắt. Lâm Tân Lan đứng dậy chiều bọn họ bên này xem ra, này vừa thấy. Trùng hợp thấy một đám người trung vóc dáng tối cao tống tình Lam Siêu sau đó. Lâm Tân Lan nheo lại đôi mắt đối hắn cười một chút. Không biết có phải hay không cố ý, còn xa xa mà dùng ngón tay đối tống tình Lam so cái tình yêu, mọi người. Ngoặc kép, lâu lắm không trở về. Đều mau đã quên việc này, thoạt nhìn 9 đội trưởng đối 7 đội trưởng bày tỏ tình yêu. Ở Giang Thành phân bộ đã là hàng ngày, khó trách đại gia nói Lâm biến sắc. Người nào đó còn sẽ sinh ra PTSD. Lâm Tân Lan tại đây phương diện xa so với hắn sở biểu hiện ra ngoài cố chấp nhiều, Thang Nhạc. Bọn họ đang làm gì? Thang Kỳ, không biết, đoàn người bước chân tiếp tục Quý Vũ Thời nói. Tìm xúc sắc, tống tình Lam giác ra một tia không tầm thường, tối hôm qua có người cũng ở tìm xúc sắc, người như thế nào biết, ở học viên huấn luyện doanh ngươi đưa hắn xúc sắc Quý Vũ Thời mắt nhìn phía trước. Nhàn nhạt nói, đêm qua chúng ta ở chỗ này hàn huyên hai câu, là ta kêu hắn ném, có thể là hiện tại lại hối hận đi, dư vị lại đây là chuyện như thế nào. Mọi người cuồng tiếu không ngừng. Có thu tất báo Quý Vũ Thời, hai người ở bên nhau sự sớm hay muộn sẽ công khai. Truyền khắp Giang Thành cùng Ninh Thành hai mà, cho nên Quý Vũ Thời bằng phẳng mà mang thù, cái gì đều cấp an bài đến rõ ràng. Này tính cách thật là tuyệt thiên khung 7 đội toàn viên về đơn vị chữa bệnh trung tâm riêng điều. Phái nhân thủ, nhiều danh chuyên gia tự mình cho bọn hắn làm tâm lý đánh giá. Thuận tiện làm một chút nhiệm vụ sau tâm lý khai thông, trận này đánh giá là một cái buổi sáng, sau. Khi kết thúc được đến thông chi, bọn họ bị cho phép trước tiên về nhà nghỉ ngơi chỉnh đốn. Kỳ nghỉ thời gian đại tâm lý đánh giá báo cáo ra tới sau lại định, này ý nghĩa. Bọn họ ra trận này tựa hồ nhìn không tới đầu nhiệm vụ đến đây hoàn toàn kết thúc, không còn có. Ouroboros, không có Chaos. Không có khó có thể phân biệt thật giả bọt khí thế giới. Cũng không làm người sờ không được manh mối khối Rubik, tuyệt vọng, thống khổ, huyết tinh, mê mang, đều bị ngăn cách ở một cái khác thời không. Bọn họ ở thuộc về chính mình thời không, về tới an toàn bình thản cảng Uông bộ trưởng tới 7 đội sân huấn luyện một chuyến. Đối mặt mọi người, phi thường hòa ái mà nói bọn họ vất vả, một phen trấn an sau. Uông bộ trưởng dò hỏi Quý Vũ Thời, tiểu quý, ngươi có hay không suy xét quá điều tới Giang Thành, chính thức trở thành chúng ta 7 đội một phần tử. 7 đội quan sát viên lão Vu sau khi bị thương đã hoàn toàn xuất ngũ. Uông bộ trưởng sẽ mở miệng lưu người, kỳ thật ở mọi người đoán trước chung, cùng bọt khí trong thế giới tề bộ trưởng bất đồng. Uông bộ trưởng phương thức càng vì nhu hòa. Cũng không có cấp Quý Vũ Thời nửa điểm bức bách, cảm ơn Siêu Uông bộ trưởng nói. Nếu ngươi suy xét tới Giang Thành nói, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể cùng các đồng đội ở chung rất khá. Ngươi không biết, tiểu tống nhiệm vụ báo cáo đối với ngươi là khen không dứt miệng. Cùng ngươi vừa tới Giang Thành khi thái độ chính là khác nhau như hai người. Cách biệt một trời đâu. Mọi người cười vang, liền Quý Vũ Thời đều có điểm nhịn không được. Khóe môi cong lên, ở đoàn người chung phá lệ bắt mắt Uông bộ trưởng còn không biết tình hình thực tế. Cho nên không ngừng hủy đi tống tình Lam đài. Người tới phía trước, hắn cái mũi không phải cái mũi. Mặt không phải mặt, một hai phải nói cái gì các ngươi làm văn chức công tác ký lục giả không có gì dùng. Là không trải qua đánh gối thêu hoa. Còn nói, nếu là thật sự điều ngươi nhập đội, hắn lập tức liền chạy lấy người. Tống tình Lam có điểm banh không được mặt mũi, ngoặc kép, ai nha, kỳ thật ta biết, hắn chính là lo lắng lại phát sinh lần trước giống nhau tình huống, Uông Bộ trưởng nói. Hắn trách nhiệm tâm trọng, trong đội người bị thương hắn đều do ở trên đầu mình. Liền sợ bảo hộ không được văn chức công tác giả, hại người hy sinh, sự thật chứng minh, hắn lo lắng không phải không có đạo lý, nếu không phải ngươi năng lực vượt quá đại gia tưởng tượng. Lúc này đây nhiệm vụ chi hung hiểm, chỉ sợ thật sự sẽ có bất hảo kết quả phát sinh, kỳ thật. Mọi người đều minh bạch làm thắng suất cao hơn bình quân giá trị tiểu đội bị thiên khung hệ thống lựa chọn, là bởi vì có quý vũ thời gia nhập, Uông Bộ trưởng nói. Cường giả cùng cường giả tương ngộ, 1+1=2, 7 đội nếu là có ngươi, như hổ thêm cánh, các ngươi có thể trở thành giang thành thậm chí sở hữu thời gian quản lý liên minh chung mạnh nhất. Tiểu đội, trở thành bảo hộ thời không một thanh lợi kiếm mơ siêu, nữ tính lãnh đạo dõng dạc hùng hồn cố gắng. Làm 7 đội mọi người thu hồi thích ý tự đắc tươi cười, bọn họ là thời không người thủ hộ, bọn họ bảo hộ thời không hòa bình, điểm này tín niệm từ bọn họ gia nhập thiên khung bắt đầu. Liền chưa bao giờ sửa đổi, quý vũ thời nói. Ta sẽ suy xét, hắn phát hiện mọi người ánh mắt đều ngắm nhìn tới rồi trên người mình. Đặc biệt là kia một đạo sáng ngời có thần. Nóng rực ánh mắt, hết thảy đã là bất đồng, quý vũ thời chính thức hồi phục cái này mời. Chờ ta chân chính xử lý xong việc tư, ta rất vui lòng đi vào người thủ hộ trận doanh, trở thành một người người thủ hộ, trở thành 7 đội quan sát viên, Thang Kỳ cùng Thang Nhạc hai anh em phụ trách cho đại gia thu hồi. Trước khi đi giao phó tư nhân vật phẩm, trong đó bao gồm di động, quần áo chờ, quý vũ thời thay chính mình tới giang thành trước mang lại đây thường phục. Cửa phòng liền bị gõ vang lên, Tống Tình Lam đẩy cửa mà nhập, trước mắt một màn giống như đã từng quen biết, quý vũ thời thân xuyên kiểu dáng bình thường màu trắng áo sơ mi. Kiểu dáng bình thường màu đen quần tây, áo sơ mi vạt áo chát ở quần tây trung, phác họa ra mảnh khảnh eo cùng đề bạt lưng, phòng huấn luyện ánh đèn hạ. Hắn trắng nõn làn da, oánh nhuận mặt mày, lộ ra vài phần người sống chớ gần thanh lãnh, lệnh người nhớ tới tuyết địa hồ nước bên tùng, phảng phất giống như mới gặp, làm sao vậy? Hắn hỏi Tống Tình Lam, ngữ khí lộ ra người khác nghe không hiểu thân mật, hết thảy lại cùng mới gặp khi hoàn toàn bất đồng. Tống Tình Lam đi qua đi, giữ chặt hắn cánh tay, cứ như vậy đem người kéo vào trong lòng ngực. Hít sâu một hơi nói, không nghĩ ngươi đi, Tống Tình Lam cũng thay đổi thường phục. Một phản ngày thường cho người ta kiêu ngạo ương ngạnh, chỉ giống cái nhàn tản lang thang con nhà giàu, bỏ đi thiên khung người thủ hộ 7 đội đội trưởng cái này thân phận. Hắn cũng bất quá là cái 26 tuổi bình thường thanh niên mà thôi, quý vũ thời giật mình. Nguyên lai cái này kêu làm cáo biệt, hắn chưa bao giờ thói quen cùng bất luận kẻ nào sinh ra không. Tha cảm giác, ngay cả đại học trước liền rời đi ra sống một mình khi cũng chưa bao giờ cảm thấy luyến tiếc lúc này, hắn cũng hiểu được như vậy tình cảm, mặc dù hắn biết bọn họ khẳng định lập tức lại sẽ gặp lại, mất tích suốt một tháng. Bọn họ đều đến về nhà, quý vũ thời khởi động máy về sau. Di động thượng nhiều rất nhiều điều chưa chuyển được lời nói cùng chưa đọc tin tức nhắc nhở. Đều là người nhà phát tới, trong đó bộ phận tin tức cùng bọt khí thế giới giống nhau như đúc. Nhưng lại có rất nhiều bất đồng. Lúc này đây, Quý Mân Việt thỉnh giả, trực tiếp từ Ninh Thành lái xe tới đón hắn, quý vũ thời dựa vào Tống Tình Lam đầu vai. Tay bắt được đối phương vạt áo. Ta chờ ngươi, này ăn ý làm Tống Tình Lam hơi hơi mỉm cười. Cố ý chơi xấu nói, chờ ta làm gì? Quý vũ thời theo đề tài, chờ ngươi tới Ninh Thành xem ngươi ông ngoại, Tống Tình Lam cười ra tiếng. Thao, hai người cứ như vậy ôm trong chốc lát, ở ly biệt cảm xúc càng ngày càng nùng phía trước. Tống Tình Lam hỏi, quý cố vấn, lần này ta còn có thể hay không ở nhà ngươi ở nhờ? Quý vũ thời đáp ứng nói, ân, có thể, ngươi có thể tưởng tượng hảo, Tống Tình Lam thấp giọng nói. Ta là chỉ ngủ một cái giường cái loại này. Hết chương.